vậy ta chia tay rồi sao? Khi niềm tin tan vỡ trong bao khát khao, có người vẫn chờ, vẫn mong từng giây có ai về đây. Giọt nước mắt trong mưa hòa tan, cô ấy đi cơn đông cho em chưa chán. Ước gì nỗi buồn cũng theo mưa bay xóa tan một lần. Gió sẽ bay xa một mai sớm, mây đen nỗi buồn sẽ tan. Ký ức xa xưa về miền yêu thương nào theo gió mây. Nắng ấm theo anh về nơi ấy, để giấc mơ tôi ướt mơ. Cứ chờ cứ đợi, cứ mong cơn mưa xóa tan một lần. Ở nơi ấy anh hay ngủ say, để gió mưa với em nơi này. Dù cho bao cơn hết ước muốn, anh không đổi thay. Bàn tay ai đưa anh chiều qua, ngủ chốn giữa dưới mưa ướt nhòa. Một mình em tan trong mưa bay, nhiều lần đắng cay. Thương ngày xưa tan như bụi mưa. Một mình em tan trong mưa bay, nhiều lần đắng cay. Bay xa một mai sớm, mây đen nỗi buồn sẽ tan. Ký ức xa xưa về miền yêu thương nào theo gió mây. Nắng ấm theo anh về nơi ấy, để giấc mơ tôi ướt mưa. Cứ chờ cứ đợi, cứ mong cơn mưa xóa tan một lần. Ở nơi ấy anh hay ngủ say, để gió mưa với em cho bao cuốn hết ước muốn, anh không đổi thay. Bàn tay anh đưa anh chiều qua, ngỡ chốn giữa dưới mưa ướt nhòa. Một mình em tan trong mưa bay, nhiều lần đắng cay. Ở nơi ấy anh hay ngủ say, để gió mưa với em nơi này. Dù cho bao cuốn hết ước muốn, anh không đổi thay. Ngủ chốn giữa dưới mưa ướt nhòa. Một mình em tan trong mưa bay, nhiều lần đắng cay. Những yêu thương ngày xưa tan như bụi. Trong mưa bay nhiều lần đã cay. Ở nơi ấy anh hay ngủ say, để gió mưa với em nơi này. Dù cho bao cơn hết